kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 4 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. 4. Giáo dục giác quan. Trẻ em dùng giác quan để nhận biết môi trường xung quanh. Trẻ dùng tay để sờ, dùng mắt để nhìn, dùng mũi để ngửi, dùng tai để nghe, dùng miệng để nếm, để nhận biết tính chất của sự vật. Rất nhiều khái niệm trừu tượng như màu sắc, hình dạng, to nhỏ, mùi vị, âm thanh, nhiệt độ, màu nền, trọng lượng, v.v. nhất định phải thông qua giác quan thì mới có thể thực sự nhận biết được. Chẳng hạn như muốn dạy cho trẻ 3 tuổi biết màu đỏ là gì, cần phải để trẻ nhìn thấy màu đỏ thì trẻ mới hiểu được. Muốn dạy cho trẻ biết vị ngọt là như thế nào, cần phải cho trẻ nếm một thứ có vị ngọt như kẹo, sau đó bảo với trẻ rằng kẹo là ngọt. Tiếp tục cho trẻ nếm một quả chanh, rồi bảo với trẻ là chanh thì chua. Thông qua các hoạt động giác quan Montessori để phát triển, mở rộng và hoàn thiện các giác quan của trẻ. Từ việc luyện tập đó, trẻ dần dần thực hiện chuyển từ các hoạt động đơn giản sang các hoạt động phức tạp để phát triển độ nhạy bén của các giác quan. Ví dụ đối với màu sắc, ban đầu cha mẹ cho trẻ học 3 màu sắc cơ bản là đỏ, vàng và xanh, sau đó học các màu sắc khác, cuối cùng học các sắc điệu khác nhau trong cùng một sắc hệ. Hoạt động giác quan còn có thể làm cho thế giới vốn hỗn độn trở nên có trật tự và có quy luật. Mỗi vật đều có 8 tính chất gồm màu sắc, hình dáng, kích thước, mùi vị, âm thanh, nhiệt độ, màu nền và trọng lượng. Có đồ vật có kích cỡ to nhỏ giống nhau nhưng màu sắc lại khác nhau, nhưng nhiều đồ vật có hình dạng giống nhau nhưng trọng lượng lại khác nhau. Dưới đây là các dụng cụ thường dùng trong hoạt động giác quan của giáo dục Montessori. Thể hình trụ có núm, các hình vẽ và hình hình học, tháp phấn trắng, món ăn hình hình học, cái thang màu nâu, thể hình học lập thể, cái gậy đỏ, thể hình học lập thể và các cạnh, thể hình trụ không có núm, hợp hình chữ nhật, khay thao tác hình hình học, hợp hình tam giác, hợp hình sáu cạnh to, bảng xúc giác dễ nhám, hợp hình sáu cạnh nhỏ, hợp vải, số có hai chữ số, bảng ấm áp, nhị thức toán học, thùng âm thanh, tam thức toán học, thùng khứu giác, bảng màu sắc, bình vị giác. A. Phương pháp giáo dục tam đoạn thức. Lần đầu tiên khi bạn nhìn thấy hoạt động giác quan, bạn sẽ cảm thấy rất đơn giản, nhưng đó là đối với người lớn, còn đối với trẻ em thì việc đó không hề dễ dàng. Khi cùng trẻ tiến hành hoạt động giác quan, chúng ta thường dùng phương pháp giáo dục tam đoạn thức. Phương pháp giáo dục tam đoạn thức do Eduard Sturgeon phát minh ra, được tiến sĩ Montessori sử dụng phổ biến trong các phương pháp giáo dục của bà, để trẻ học tên gọi và tính chất đặc trưng của các sự vật, giáo cụ. Mỗi bài tập đều sử dụng ngôn ngữ là chủ yếu. Sau khi trẻ đã quen thuộc với các giáo cụ bằng giác quan, sẽ dùng phương pháp giáo dục tam đoạn thức để giới thiệu những ngôn ngữ này. Phương pháp này không chỉ dùng trong dạy học giác quan mà còn dùng trong các phương diện khác như toán học, ngữ văn, địa lý và các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày. Đoạn thứ nhất, giới thiệu đồ vật, những thứ liên quan đến giác quan. Cha mẹ nói với con trẻ, đây là. Nếu như trẻ chưa rõ quan hệ giữa đồ vật và tên gọi, cần làm lại bước này. Đoạn thứ hai, xác nhận tên gọi của đồ vật, giáo cụ. Cha mẹ nói với con trẻ, chỉ cho bố mẹ xem, hoặc là đưa cho bố mẹ. Đồ vật được giới thiệu sau cùng trong bước thứ nhất được hỏi đầu tiên trong bước thứ hai. Sau khi trẻ đã nắm được bước thứ hai thì chuyển sang bước cuối cùng. Đoạn thứ ba, trả lời tên gọi của đồ vật. Cha mẹ hỏi con trẻ, hãy nói cho bố mẹ biết đây là cái gì. Cũng như trên, trước hết hỏi tên gọi của đồ vật, sau cùng trong bước thứ hai. Làm mẫu. Từ cùng một nhóm giáo cụ chọn ra ba thứ có tính chất khác nhau, như ba đồ vật có hình dạng khác nhau là hình tam giác, hình vuông và hình tròn. Đặt chúng lên trên thảm nhà. Bước thứ nhất, cha mẹ cầm lên một thứ trong ba thứ đó, như hình tam giác, rồi dùng mắt nhìn, dùng tay sờ, dùng ngón tay lướt theo hình dáng của vật để cảm nhận hình. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn vào trẻ, nói rõ rằng tên của vật, hình này. Đây là hình tam giác. Giới thiệu với trẻ tương tự như vậy đối với hai hình còn lại, sau đó bảo trẻ thử giới thiệu. Nếu trẻ chưa nắm được thì cần làm lại bước này. Bước thứ hai, cha mẹ nói với trẻ, chỉ cho mẹ hoặc bố hình tròn. Nếu như trẻ chỉ đúng thì cha mẹ tiếp tục hỏi hai hình còn lại. Nếu trẻ chỉ sai thì cũng tiếp tục hỏi hình khác. Chỉ cho bố mẹ hình vuông. Chỉ cho mẹ hoặc bố hình tam giác. Nếu như trẻ phát hiện lỗi sai và tự sửa thì tiếp tục chuyển sang bước thứ ba. Nếu trẻ chưa nắm được bước thứ hai thì cha mẹ làm lại bước thứ nhất và bước thứ hai cho trẻ xem. Trẻ nắm được rồi thì tiến hành bước thứ ba. Nếu trẻ vẫn chưa nắm được thì dừng lại, lần sau làm lại. Bước thứ ba, chỉ hình tam giác rồi hỏi trẻ, đây là hình gì? Chỉ hình vuông rồi hỏi trẻ, đây là hình gì? Chỉ hình tròn rồi hỏi trẻ, đây là hình gì? Giáo dục tam đoạn thức không những tăng thêm lượng từ vựng của trẻ, mà còn thông qua những từ vựng đó để nhận biết tính chất của đồ vật, như màu sắc, hình dạng, kích thước, ít nhiều, từ đó hình thành khái niệm logic ở trẻ. Thông thường mọi người coi giáo dục giác quan là nguồn gốc của toán học. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. B. Làm mẫu về hoạt động giác quan. 1. Xếp tháp. Vật liệu: 10 cái hình hộp hoặc cái hộp, cái cốc có các kích cỡ to nhỏ khác nhau. Thao tác làm mẫu 1. Xếp theo hàng dọc. Nói với trẻ: hôm nay bố mẹ cùng con chơi trò xếp tháp. Lần lượt đặt 10 hình hộp lên trên thảm, mỗi lần chỉ đặt một cái. Nhìn chăm chú vào những hình hộp đó, tìm ra cái hình hộp to nhất, đặt lên trên thảm cách gần chỗ trẻ ngồi. Cẩn thận tìm cái hình hộp to thứ hai, nhẹ nhàng đặt lên trên hình hộp to nhất kia. Lần lượt làm tương tự với các hình hộp còn lại, cho đến cái hình hộp bé nhất, xếp thành một hình tháp. Cùng trẻ quan sát, thưởng thức, sau khi hoàn tất, cầm lấy cái hình hộp bé nhất đặt lên trên thảm, sau đó lần lượt nhẹ nhàng cầm đặt các hình hộp còn lại lên trên thảm. Lần lượt cất các hình hộp về vị trí ban đầu. Thao tác làm mẫu 2. Xếp theo hàng ngang. Bảo với trẻ nơi cất các hình hộp kia, sau đó dùng hai tay mỗi lần một cái đặt 10 cái hình hộp đó lên trên thảm. Nói với trẻ, mẹ, bố cần xếp các hình hộp này theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Chọn ra hình hộp to nhất, đặt lên trên thảm ở phía bên trái. Tiếp tục chọn ra hình hộp to thứ hai, lần lượt xếp theo hàng ngang từ trái sang phải, các hình hộp, cho đến hình hộp nhỏ nhất. Sau khi xếp xong, dùng một tay trượt lên các hình hộp, từ vị trí hình hộp to nhất rồi trượt từ trái sang phải, cho đến hình hộp nhỏ nhất, cảm nhận các hình hộp dần dần nhỏ dần, cất các hình hộp về vị trí ban đầu. Hoạt động mở rộng 1. Chọn ra và đếm ngược hình hộp to thứ 3. Dùng phương pháp tam đoạn thức dạy cho trẻ khái niệm lớn và nhỏ. Lấy ra hình hộp to nhất và hình hộp nhỏ nhất. Dùng phương pháp tam đoạn thức dạy cho trẻ khái niệm to nhất và nhỏ nhất. Dùng phương pháp tương tự dạy cho trẻ các khái niệm to, khá to, to nhất, nhỏ, khá nhỏ, nhỏ nhất. Hoạt động mở rộng 2. Dùng giấy trắng cắt ra 10 hình vuông. Đối với trẻ 2 đến 3 tuổi thì chỉ cần 3 đến 5 hình vuông, có cạnh từ 1 đến 10mm. Xếp các hình vuông trên mặt bàn hoặc trên thảm, công tác theo thứ tự từ to đến nhỏ, từ hàng ngang sang hàng dọc. Dùng hồ nước dán các hình vuông lên bìa giấy cứng rồi treo lên tường. Mục đích: bồi dưỡng khả năng phân biệt thị giác đối với các đồ vật có kích thước khác nhau để trẻ có thể quan sát môi trường xung quanh bằng ánh mắt sắc bén. Bồi dưỡng cho trẻ về sự tập trung, ý thức có trật tự, khả năng phối hợp tay mắt và khả năng độc lập. Bồi dưỡng cho trẻ kiến thức về toán học. Làm công tác chuẩn bị cho trẻ học hệ thập phân. Độ tuổi thích hợp, 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Ghi chú, trẻ 2 tuổi có thể bắt đầu tham gia hoạt động này với một số đồ vật có kích cỡ to nhỏ khác nhau rõ rệt và số lượng từ 3 đến 5 đồ vật như chiếc hộp, miếng hình khối, cái bát hoặc nắp chai, lọ. Số lượng đồ vật tăng dần lên theo độ tuổi của trẻ. 2. Xếp các cây gậy gỗ màu đỏ. Vật liệu: 10 cây gậy gỗ có độ dài khác nhau, từ 10 đến 20cm tăng dần đều lên đến 1m. Tô các cây gậy gỗ thành màu đỏ. Nếu không có gậy gỗ thì có thể dùng các mảnh gỗ hoặc giấy cứng. Thao tác làm mẫu 1. Xếp theo trật tự dài ngắn. Mời trẻ cùng tham gia trò chơi gậy đỏ với bạn. Đặt các cây gậy gỗ ngay ngắn nhưng không theo trật tự dài ngắn vào phía bên trái của tấm thảm hoặc trên mặt bàn. Nói với trẻ, mẹ, bố sẽ sắp xếp các cây gậy theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất. Chọn ra cây gậy dài nhất, dùng tay trái nắm lấy đầu mút bên trái của cây gậy, tay phải nắm đầu mút bên phải của cây gậy, sau đó đặt cây gậy lên trên tấm thảm hoặc trên mặt bàn theo chiều ngang của cây gậy. Làm tương tự với cây gậy dài thứ hai, đặt song song sát bên dưới của cây gậy dài nhất. Làm tương tự với các cây gậy còn lại theo trật tự từ dài đến ngắn, đặt ngay ngắn và song song bên cạnh nhau. Cây gậy ngắn hơn đặt sát phía dưới của cây gậy dài hơn. Dùng ngón tay lướt nhẹ từ điểm đầu mút bên phải của cây gậy dài nhất xuống phía dưới các cây gậy ngắn hơn. Cầm lấy cây gậy ngắn nhất, đặt về vị trí ban đầu. Lần lượt cầm lấy các cây gậy còn lại theo thứ tự từ dưới lên, đặt về vị trí ban đầu. Thao tác làm mẫu 2. Xếp thành mê cung. Lần lượt xếp các cây gậy gỗ theo trật tự từ dài đến ngắn thành các hình thang. Cầm cây gậy ngắn nhất đặt vào điểm giữa của thảm. Cầm cây gậy ngắn thứ hai đặt vuông góc tại điểm đầu mút của cây gậy ngắn nhất. Làm tương tự đối với các cây gậy còn lại cho đến cây gậy dài nhất. Hoạt động mở rộng. Dùng phương pháp tam đoạn thức để dạy cho trẻ các khái niệm và từ vựng dài, ngắn, dài, khá dài, dài nhất, ngắn, khá ngắn, ngắn nhất. Mục đích: phát triển khả năng phân biệt thị giác đối với các đồ vật dài ngắn, bồi dưỡng cho trẻ về sự tập trung, ý thức có trật tự và khả năng phối hợp tay mắt, thỏa mãn nhu cầu đối với sự nhạy cảm về ý thức có trật tự của trẻ. Gián tiếp chuẩn bị cho trẻ học khái niệm và quan hệ trong toán học từ 1 đến 10. Cách tăng giảm. Độ tuổi thích hợp: 2 tuổi rưỡi đến 5 tuổi. Ba, nhận biết và phân biệt các hình trong hình học. Vật liệu: tranh ghép hình vẽ mua sẵn hoặc tự làm. 6 miếng giấy cứng to, chia thành 6 phần bằng nhau, vẽ hình tương ứng lên trên các miếng giấy đó, dùng dao nhỏ cắt bỏ. Bảo đảm các hình vẽ và giấy không bị rách hỏng. Ở trên các hình vẽ dùng dây xuyên qua hạt, tạo thành núm để nắm, buộc lại trên các hình vẽ. Đối với miếng giấy cứng thứ nhất, vẽ 6 hình tròn có đường kính khác nhau từ 5 đến 10mm. Đối với miếng giấy cứng thứ hai, vẽ 7 hình tam giác có góc và chiều dài cạnh khác nhau. Đối với miếng giấy cứng thứ ba, vẽ 6 hình chữ nhật, trong đó có một hình vuông. Cạnh đáy của các hình chữ nhật đều bằng cạnh của hình vuông. Đối với miếng giấy cứng thứ tư, vẽ 6 hình 4 cạnh, hình 5 cạnh, hình 6 cạnh, hình 7 cạnh, hình 8 cạnh, hình 9 cạnh, hình 10 cạnh. Đối với miếng giấy cứng thứ 5, vẽ các hình đường cong, hình quả trứng, hình elip, hình bốn cánh hoa và hình tam giác cong. Đối với miếng giấy cứng thứ 6, vẽ một hình tứ giác, hai hình thang, một hình thoi. Thao tác làm mẫu. Mời trẻ cùng làm các hình hình học. Nói với trẻ, những miếng giấy cứng này đều là, ví dụ, hình tam giác. Sau khi mẹ, bố gỡ bỏ các hình này ra, rồi đặt về vị trí cũ theo hình dạng tương ứng. Bắt đầu từ các hình hình học ở trên bên trái, dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, nắm lấy cái núm. Từ trong miếng giấy cứng, đặt xuống bên dưới miếng giấy cứng. Dùng tay còn lại cầm lên hình đầu tiên từ bên trái. Dùng tay phải lướt nhẹ theo các cạnh của hình học. Tìm hình học tương ứng ở trên miếng giấy cứng và dùng tay phải sờ lướt trong khung hình học, bỏ hình học này xuống. Tương tự bỏ các hình còn lại vào trong miếng giấy cứng có khoét các hình hình học. Hoạt động mở rộng. Bỏ các hình xuống phía dưới của miếng giấy cứng không theo trật tự. Sau khi đã xếp theo trật tự thì đặt vào trong miếng giấy cứng. Bỏ hình hình học sau khi đã lấy ra đặt vào một chỗ khác. Cầm một hình hình học đặt lên trên miếng giấy cứng có hình hình học, tìm vị trí tương ứng, lần lượt bỏ các hình vào đúng vị trí tương ứng. Nhắm mắt lại bỏ các hình hình học vào trong miếng giấy cứng có hình hình học. Cầm lấy một hình, tìm các đồ vật có hình giống nhau ở trong nhà, chẳng hạn như đồng hồ là hình tròn hoặc hình vuông, cửa là hình chữ nhật. Làm các tấm, các hình tương ứng, lấy các hình ghép thành đôi với các tấm khác. Dạy cho trẻ tên gọi của các hình học, ví dụ hình tam giác gồm có hình tam giác đều, hình tam giác cân, hình tam giác vuông. Mục đích: bồi dưỡng cho trẻ khả năng phân biệt thị giác đối với các hình khác nhau. Bồi dưỡng cho trẻ về sự tập trung, ý thức có trật tự, khả năng phối hợp tay mắt và tính độc lập, chuẩn bị cho trẻ tập viết chữ. Độ tuổi thích hợp: từ 3 đến 5 tuổi. 4. Hình khối. Vật liệu: từ các miếng gỗ xếp hình chọn ra một số miếng gỗ hình khối thường gặp như hình lập phương, hình chữ nhật, hình cầu, hình elip, hình nón, hình trụ, hình chớp, hình tam giác. Thao tác làm mẫu. Trước hết để trẻ tự quan sát, chơi với các miếng gỗ hình khối này. Nói với trẻ, mẹ, bố muốn cảm nhận một chút về các miếng gỗ này, xem chúng có thể chuyển động được không. Dùng phương pháp tam đoạn thức để dạy cho trẻ tên gọi của các miếng gỗ đó. Tìm các đồ vật ở trong nhà có hình dạng giống với các miếng gỗ. Nhắm mắt lại sờ đoán hình dạng của các miếng gỗ. Bỏ các miếng gỗ vào trong một cái túi kính, thò tay vào cảm nhận hình dạng của các miếng gỗ và nói tên gọi của các hình dạng đó. Ghi chú: trước hết giới thiệu cho trẻ nắm các miếng gỗ hình lập phương, hình chữ nhật, hình cầu và hình trụ. Sau đó tiếp tục giới thiệu cho trẻ các hình khối còn lại. Mục đích: bồi dưỡng cho trẻ về sự tập trung, ý thức có trật tự, khả năng phối hợp tay mắt và khả năng độc lập. Bồi dưỡng cho trẻ khả năng cảm nhận các hình học hình khối. Cho trẻ có thể nhận thức được các hình dạng giống và khác nhau, phù hợp với nhu cầu phát triển về ý thức có trật tự của trẻ. Độ tuổi thích hợp: 3 đến 6 tuổi. 5. Xếp hình tam giác. Vật liệu: một tam giác đều to màu xám, hai tam giác vuông màu xanh. Dùng bút mát màu đen tô cạnh góc vuông của tam giác. Ba tam giác tù màu vàng. Dùng bút mát màu đen tô hai cạnh cân của mỗi tam giác. Hai tam giác cân màu đỏ, trong đó một tam giác tô màu đen cả ba cạnh, ba tam giác còn lại chỉ tô màu đen một cạnh. Thao tác làm mẫu. Đặt cái khay đựng các tam giác lên trên phía bên trái của thảm. Lấy tam giác màu xám đặt ở phía dưới của cái khay. Nói với trẻ, mẹ, bố muốn dán các tam giác nhỏ lại với nhau, tạo thành các tam giác giống tam giác màu xám này. Lấy ra hai tam giác vuông màu xanh, mỗi lần lấy một tam giác, ghép hai tam giác vuông liền với nhau, theo cạnh thẳng đứng, vuông góc, đặt lên phía dưới của thảm. Cạnh ngắn của tam giác làm cạnh đáy. Dùng ngón trỏ và ngón giữa vẽ một đường màu đen theo đường màu đen của cạnh góc vuông của tam giác. Sau khi hai cạnh góc vuông của hai tam giác vuông đều được tô màu đen, thì đặt hai tam giác đối xứng cạnh nhau, sao cho hai cạnh góc vuông màu đen đặt sát cạnh nhau. Đặt tam giác màu xám chồng lên tam giác màu xanh vừa ghép lại, hai tam giác to bằng nhau. Lấy tam giác màu xám đặt về vị trí cũ, đặt tam giác đều màu xanh vừa ghép lại sang bên phải của tam giác màu xám. Làm tương tự tạo thành tam giác đều giống như tam giác đều màu xám đối với các tam giác tù màu vàng và tam giác cân màu đỏ. Hoạt động mở rộng. Dùng giấy màu với màu sắc tương ứng dán lên các tam giác này, cắt rời ra làm thành sách, đặt tên là tam giác kỳ diệu. Mục đích: bồi dưỡng cho trẻ khả năng phân biệt thị giác đối với các hình học. Bồi dưỡng cho trẻ về sự tập trung, ý thức có trật tự, khả năng phối hợp tai mắt và khả năng độc lập, phù hợp với nhu cầu trong giai đoạn nhạy cảm của ý thức có trật tự. Làm cơ sở cho trẻ chuẩn bị tập viết chữ và học hình học. Độ tuổi thích hợp, từ 3 đến 4 tuổi. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về một hoạt động làm mẫu khác. 6. Phân biệt màu sắc, miếng bìa cứng phối màu sắc. Vật liệu: một miếng bìa cứng tròn chia đều thành 3 phần bằng nhau, tô lên 3 màu đỏ, vàng và xanh lam, hoặc dùng giấy màu. Làm 3 cái kẹp giấy các màu đỏ, vàng và xanh. Bỏ 3 cái kẹp giấy vào trong một vật chứa như cái cốc nhỏ, rồi đặt cả miếng bìa cứng kia lên một cái khay hình chữ nhật to. Thao tác làm mẫu. Đặt cái khay hình chữ nhật lên trên mặt bàn. Một tay cầm miếng bìa cứng tròn, 3 ngón tay của tay còn lại cầm lên một cái kẹp giấy. Dùng 3 ngón tay mở cái kẹp ra, kẹp vào phần miếng bìa cứng có cùng màu sắc với cái kẹp. Làm như vậy tương tự với 2 cái kẹp còn lại. Bỏ 3 cái kẹp ra, cho vào vật chứa cũ. Bỏ vật chứa nhỏ và miếng bìa cứng vào trong cái khay hình chữ nhật. Đặt cái khay về vị trí cũ. Mục đích: hoạt động này giúp trẻ học cách phân biệt màu sắc, tăng khả năng phối hợp tay mắt, tăng thêm sức lực cho các ngón tay, sức nắm của 3 ngón tay, làm công tác chuẩn bị cho trẻ cầm bút viết chữ sau này. Hoạt động mở rộng. Sau khi trẻ đã nắm được hoạt động này, có thể làm một miếng giấy màu khác. Ngoài 3 màu cơ bản là đỏ, vàng và xanh lam, có thể sử dụng thêm một số màu sắc khác như xanh lá cây, da cam, tím. Miếng giấy cứng này phối hợp với cái kẹp giấy có màu sắc tương ứng là xanh lá cây, da cam và tím. Độ tuổi thích hợp, trẻ từ 2 đến 4 tuổi. Phối màu các vật dụng thực tế. Vật liệu: cái khay phối màu có chia ngăn, quả cầu nhung. Số lượng của khay và của quả cầu nhung là bằng nhau. Một vật chứa nhỏ như cái bát nhỏ để đựng quả cầu nhung. Giấy màu và hồ dán có cùng màu sắc với các quả cầu nhung. Căn cứ vào hình dáng chia ngăn của cái khay phối màu mà cắt giấy màu thành hình tròn nhỏ hay hình vuông nhỏ. Sau đó căn cứ vào màu sắc của quả cầu nhung để dùng hồ dán. Dán giấy màu lên trên từng ngăn một. Chẳng hạn như nếu có 2 quả cầu nhung màu đỏ thì lần lượt dán giấy màu đỏ lên trên 2 cái ngăn. Thao tác làm mẫu. Cầm lên một quả cầu nhung, cho màu sắc của quả cầu, nếu là màu đỏ thì đặt vào cái ngăn có dán giấy màu đỏ. Làm tương tự, đặt các quả cầu nhung còn lại vào các ngăn có màu sắc tương ứng. Nhặt từng quả cầu nhung cho vào cái bát nhỏ như lúc đầu. Có thể làm đi làm lại nhiều lần. Mục đích: phân biệt màu sắc, tăng cường khả năng phối hợp tay mắt và sự linh hoạt của 3 ngón tay dùng để nắm vật. Hoạt động mở rộng. Dùng một số dụng cụ như cái kẹp để kẹp quả cầu nhung đặt vào ngăn có màu sắc giống với màu của quả cầu nhung. Độ tuổi thích hợp, trẻ từ 2 đến 4 tuổi. Phân biệt màu sắc. Cùng một hệ màu, sắp xếp các màu có độ đậm nhạt khác nhau. Vật liệu: màu nước, các màu xanh lam, đỏ, vàng và xanh lá cây. Ống hút, nước, 7 lọ thủy tinh có cùng kích cỡ. Thao tác làm mẫu. Cha mẹ nói với trẻ: mẹ, bố muốn làm mẫu cho con rằng cùng một hệ màu nhưng sắp xếp các màu có độ đậm nhạt khác nhau. Đổ đầy nước vào 7 lọ thủy tinh, dùng ống hút nước đổ vào lọ thủy tinh. Lọ thứ nhất cho 1 giọt màu nước, lọ thứ hai cho 3 giọt, lọ thứ ba cho 5 giọt. Nắp chặt nắp lọ lại, rồi cho vào một cái khay vững chắc hoặc trong một cái giỏ. Sắp xếp 7 lọ đó theo thứ tự từ đậm đến nhạt. Ghi chú, ban đầu trẻ phân biệt sẽ gặp khó khăn. Có thể ban đầu chỉ dùng 3 lọ thủy tinh để cho độ đậm nhạt của màu sắc rõ một chút. Hoặc khi cho màu nước vào lọ thủy tinh đựng nước, thì lọ thứ hai cho thêm từ 3 đến 4 giọt so với lọ thứ nhất. Hoạt động mở rộng, dùng phương pháp tam đoạn thức dạy cho trẻ màu đậm, màu nhạt, màu hơi đậm, màu hơi nhạt, màu đậm nhất, màu nhạt nhất. Tìm các màu sắc tương tự nhau ở xung quanh như màu xanh, trong đó có màu xanh lam và màu xanh lam đậm. Mục đích, bồi dưỡng cho trẻ sự tập trung, ý thức có trật tự, khả năng phối hợp, khả năng độc lập. Bồi đắp cảm giác cho trẻ thông qua các màu sắc. Nuôi dưỡng ý thức thưởng thức những màu sắc đẹp có trong môi trường, phù hợp với nhu cầu trong giai đoạn nhạy cảm của ý thức có trật tự. Độ tuổi thích hợp từ 3 đến 5 tuổi. Bảy, xúc giác một. Vật liệu: một tấm gỗ phẳng to, 5 miếng giấy nhám có độ mịn khác nhau nhưng kích cỡ bằng nhau. Thao tác làm mẫu: trước hết cha mẹ dán các miếng giấy nhám lên trên miếng gỗ theo thứ tự từ mịn đến ráp, từ trên xuống dưới với khoảng cách đều nhau. Sau đó tiến hành các thao tác dưới đây. Cầm miếng gỗ có dán giấy nhám lên, dùng đầu ngón tay sờ từng miếng giấy nhám từ trên xuống dưới. Vừa sờ vừa nói: ráp, hơi ráp, ráp hơn, càng ráp hơn, ráp nhất. Mục đích: bồi dưỡng cho trẻ sự tập trung, khả năng phối hợp tay mắt, ý thức có trật tự và khả năng độc lập. Phát triển độ nhanh nhạy về xúc giác của trẻ. Độ tuổi thích hợp từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. 8. Xúc giác 2. Vật liệu: 4 nhóm vải to bằng quân bài có tính chất khác nhau đặt trong một cái giỏ nhỏ, gồm có tơ tằm, tơ lụa, vải bông và sợi đai. 4 nhóm vải có màu sắc khác nhau, mỗi nhóm có 2 miếng vải. Thao tác làm mẫu: ghép thành đôi cùng chất liệu, cha mẹ đặt cái giỏ nhỏ có chứa các loại vải lên trên phía bên trái của thảm. Nói với trẻ: mẹ, bố, sờ các loại vải này để tìm ra các miếng vải giống nhau về tính chất. Bỏ các miếng vải trong giỏ lên trên thảm. Lấy một miếng vải đặt xuống bên dưới của cái giỏ. Dùng tay phải lấy ra một miếng vải từ trong giỏ, tay trái cầm miếng vải ở trên thảm. Sờ và cảm nhận xem hai miếng vải có giống nhau không. Nếu không phải thì bỏ vào chỗ cũ, rồi lấy một miếng vải khác. Nếu giống nhau thì bỏ miếng vải cầm ở tay trái về vị trí cũ, đặt miếng vải ở tay phải vào bên phải của miếng vải thứ nhất. Làm tương tự với các miếng vải còn lại. Sau khi hoàn thành thì bỏ các miếng vải vào trong cái giỏ như cũ. Hoạt động mở rộng: nhắm mắt lại để ghép thành đôi các miếng vải. Mục đích: phát triển cho trẻ về sự tập trung, giúp trẻ ý thức có trật tự, khả năng phối hợp tay mắt và khả năng độc lập. Phát triển khả năng nhạy cảm của xúc giác. Độ tuổi thích hợp từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. 9. Trọng lượng. Vật liệu: 8 lọ đựng thuốc không nhìn rõ bên trong hoặc vật chứa tương tự khác. Trong đó, trong 2 lọ đựng đầy bông vải, 2 lọ đựng đầy hạt dưa, 2 lọ đựng đầy gạo, 2 lọ đựng đầy cát hoặc muối và một cái giỏ nhỏ. Thao tác làm mẫu: đặt cái giỏ có đựng 8 lọ thuốc kia vào phía góc bên trái của mặt bàn. Nói với trẻ: mẹ, bố muốn ghép các lọ thuốc thành đôi theo trọng lượng. Bỏ 8 lọ thuốc từ trong giỏ ra ngoài, mỗi lần lấy một lọ, đặt vào bên phải của cái giỏ. Cầm một cái lọ lên, dùng tay ước lượng rồi đặt vào phía dưới của cái giỏ. Tay phải cầm lấy một cái lọ khác, cảm nhận trọng lượng của lọ. Tay trái cầm cái lọ vừa đặt xuống phía dưới của cái giỏ. Hai tay cùng cảm nhận trọng lượng. Nếu cảm giác không bằng nhau thì đặt hai cái lọ về vị trí cũ. Tay phải lấy một cái bình khác ước lượng xem thế nào, cho đến khi tìm thấy cái lọ có trọng lượng bằng nhau mới thôi. Nếu hai lọ nặng bằng nhau thì bỏ cái lọ cầm ở tay trái xuống phía dưới của cái giỏ, cái lọ cầm ở tay phải đặt vào bên phải của cái lọ vừa đặt xuống phía dưới đó. Làm tương tự để ghép thành đôi đối với các lọ thuốc còn lại. Làm xong thì bỏ từng cái lọ thuốc vào trong cái giỏ như lúc đầu. Có thể dùng giấy màu đỏ dán lên nắp của một nhóm lọ. Một nhóm lọ khác thì dán giấy màu xanh lam hoặc giấy màu khác. Làm như thế sẽ dễ hơn nhiều. Hoạt động mở rộng. Cầm một cái lọ đựng đầy bông vải, một cái lọ đựng đầy cát. Dùng phương pháp tam đoạn thức để dạy cho trẻ khái niệm nhẹ và nặng. Mục đích, gợi ý, giúp trẻ cảm giác và nhận biết về trọng lượng, đồng thời bồi dưỡng sự tập trung cho trẻ, khả năng phối hợp, ý thức có trật tự và khả năng độc lập, phù hợp với giai đoạn nhạy cảm của ý thức kỷ luật cao. 10. Thính giác. Vật liệu: 8 lọ đựng thuốc không nhìn rõ bên trong, một ít bột ngô, hạt kê, hạt gạo, dây băng ghi âm màu đỏ, dây băng ghi âm màu xanh lam. Chuẩn bị giáo cụ. Chia bột ngô, hạt kê, hạt gạo thành hai phần, sau đó cho riêng vào 8 cái lọ đựng thuốc, mỗi lọ chỉ cho đầy nửa lọ. Chia 8 cái lọ kia thành hai nhóm, một nhóm thì dán dây băng màu đỏ lên nắp lọ, một nhóm thì dán dây băng màu xanh lam lên nắp lọ. Thao tác làm mẫu, làm tương tự như thao tác làm mẫu đối với trọng lượng ở trên. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 4. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại. Kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.